Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, chương 552, năm đầu bắt đầu. Cái này gà rán thật con bà nó ăn ngon. Phối hợp vui vẻ đơn giản thoải mái không được. Lão bà ngươi nói đúng không? Vương Đại Bảo tùy tiện nói ra. Hiện tại toàn bộ đoàn đội hòa hợp dẫn đầu cũng không tệ lắm. Vừa nói vừa cười, Bạch Từ Tâm một mặt bất đắc dĩ. Lão công mình có đôi khi giống đứa bé giống như. Đừng đắn một chút, Vương lão đệ cái này gọi tính tình thật. Hào sảng, Kình Thiên mà vỗ vỗ Vương Đại Bảo bả vai. Có người làm chỗ dựa cũng là thoải mái a. Vương Đại Bảo cười nói, lão bà thấy không, Kình ca đều hiểu biết ta. Vậy ngươi cùng ngươi Kình ca đi qua. Đừng tới tìm ta, Bạch Từ Tâm kiều thanh một tiếng. Còn Kình ca đâu, nghe không hiểu cho là ngươi gọi tình ca ca đây. Đệ muội tức giận, nhanh đi dỗ dành. Kình Thiên mà cười lớn một tiếng, cầm lấy giấy ăn chà chà tay. Đợi xử lý trên mặt bàn lúc, mọi người sắc mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc lên. Gần nhất chúng ta danh tiếng vang xa, cõng không ít nồi. Phụng Địa trầm mặt nói ra. Phụng Thiên lạnh hừ một tiếng. Thế ra gia chủ chết cũng có thể làm cho chúng ta cõng nồi. Thật sự là có ý tứ a. Đây là một lần toàn diện tẩy bài. Hiện tại Nam Bắc song phương cận tồn thế gia chỉ có Bắc phương Đông phương thế gia. Mà lại là cái không có chiến đấu lực nữ nhân đương nhiệm. Bạch Từ Tâm kiều thanh một tiếng. Cảm giác quá không công bằng. Đồng dạng là nữ nhân. Cái kia Đông Phương Ngữ Nhi dựa vào cái gì có thể làm thế gia gia chủ? Vương Đại Bảo thở dài. Rất là bất đắc dĩ. Hiện tại là vô hư cảnh một tay che trời. Còn có thể thế nào? Chúng ta cần là một lần chiến đấu. Kình Thiên mà khẽ cười một tiếng. Trước mặt bày biện xếp lại khăn tay. Mọi người một mảnh nghi hoặc. Vô hư cảnh cũng tốt. Thần minh cũng được. Thông tục một điểm cũng là thực lực vi tôn. Năm đầu lập tức liền muốn tới đến. Chúng ta sẽ thành cứu thế chủ. Bá chủ nói cho cùng là người phong. Chúng ta chẳng lẽ liền không thể tự phong sao? Hắn vô hư cảnh giết người trọng yếu có cái lý do. Sẽ đi giết một cái cứu vãn tu chân giới người sao? Nghe Kình Thiên. Bạch Từ Tâm xem như minh bạch. Thanh danh này cũng có. Đồ, vật cũng có thể đoạt. Cớ sao mà không làm đây? Ta đối với bảo vật cảm thấy hứng thú. Còn lại không có ý nghĩa. Phụng Thiên nhẹ nói. Nhưng Bạch Từ Tâm cần cũng là một cái danh tiếng. Sở dĩ cũng không tính xung đột. Mà Kình Thiên mà muốn cái gì? Mọi người cũng không biết. Kình Thiên mà đứng dậy. Vỗ vỗ tay. Chúng ta cùng đi ra nghênh đón hắc ám một năm đi. Long An thành phố Vạn Đạt quảng trường, Diệp Hoa chính ôm Ali, hai vị kiều thê giúp vào bên người, nhìn lấy trên màn hình lớn đếm ngược. Đông Hoàng Ly mắt to hưng phấn mà nhìn lấy, nhịn không được cùng mọi người ngược lại đếm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, rầm rầm rầm trùng thiên cao ốc phun ra lộng lẫy pháo hoa. Để cho người ta si mê, mà tiếng hoan hô cũng bỗng nhiên vang lên. Trên quảng trường mọi người đang ăn mừng năm đầu đến. Ba ba ma ma, chúc mừng năm mới. Đây là Đông Hoàng Ly lần thứ nhất cùng ba ba ma ma cùng một chỗ vượt năm. Phá lệ hưng phấn, mà Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng rất vui vẻ. Loại ngày này trôi qua vẫn là rất dễ chịu, rời xa những phân tranh đó. Nhưng có đôi khi những phân tranh đó lại muốn tìm ngươi. Cái này để người ta không thể làm gì. Ba ba ma ma không hôn hôn Ali sao? Đông Hoàng Ly đáng thương nói ra. Thật là một cái hội giả ngây thơ tiểu gia hỏa. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ một người một bên. Hôn hôn này thịt thịt khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái này khiến tiểu Ali cao hứng không thôi. Ba ba đây. Diệp Hoa bất đắc dĩ thân thân nữ nhi cái chán, mà Đông Hoàng Ly cao hứng cho phụ thân gương mặt đến một chút. thật sự là ấm áp thời khắc. Một nhà bốn chiếc tại xung quanh vừa ăn các loại quà vặt, sau đó đi bộ nhà. Đông Hoàng Ly hưng phấn qua đi liền nằm tại phụ thân trong ngực nằm ngáy o o. Trống trải trên đường cái thỉnh thoảng có thành quần kết đội thiếu niên đi qua, mang theo sung sướng bầu không khí. Năm nay chúng ta có điểm cái mục tiêu gì sao? Diệp Hoa ôm nữ nhi hiếu kỳ hỏi. Đông Hoàng Bạch chỉ hiện tại cũng không phải cái gì thiết huyết nữ vương. Tiểu nữ nhân một cái, ăn được uống được, một nhà bốn chiếc qua tốt, không đối một nhà sáu miệng. Nói xong còn sờ sờ chính mình dạ dày. Thanh Nhã giọng dịu dàng nói ra. Diệp Hoa, ngươi bây giờ gánh rất nặng a, muốn nhiều kiếm tiền nuôi vợ con. Nghe nói trên công trường mang đi rất tốt, một ngày mấy trăm khối đâu, đủ chúng ta một nhà chi tiêu. Ba ba muốn đi mang đi, Ali cũng đi bang ba ba mang đi. Đông Hoàng Ly mơ mơ màng màng nói ra, sau đó lại nằm ngủ. Diệp Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, bản tôn trong nhà mang hài tử, các ngươi hai cái đi ra ngoài làm việc qua. Diệp Hoa nào có ngươi dạng này a, người khác đều là lão công dưỡng lão bà, hai vị kiều thê nhất thời không thuận theo, các loại nũng nịu. Đông Hoàng Ly kỳ thực tại giả ngủ, không phải vậy ba ba mama làm sao nói những này buồn nôn lời nói đâu. Ali cảm giác nổi da gà đều rơi một chỗ, nhất là nghe được mama tiếng làm nũng, hoàn toàn phá vỡ mama ở trong lòng này nghiêm khắc hình tượng. Xem ra chỉ có ba ba tài năng đem mama giáo huấn ngoan ngoãn. Ha ha, nam nhân ưu tú không cần làm sự tình, Diệp Hoa đắc ý nói ra. Thanh Nhã đã sớm đối Diệp Hoa cái này ngã xuống lý phục khí. Đông Hoàng Bạch chỉ còn không có thích ứng tới. Người nhẫn tâm nhượng mang thai lão bà ra ngoài làm thuê sao? Ta rất lợi hại, yên tâm. Ai dám chọc giận các ngươi a? Ngươi a, ngươi a, ha ha. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ còn không biết Diệp Hoa cá tính, nếu như có thể trạch lấy, khẳng định liền sẽ không đi ra ngoài. Mặc kệ tại vô hư cảnh vẫn là nơi này, đều là giống nhau. Bất quá dạng này cũng tốt a, miễn cho lo lắng Diệp Hoa ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, đến lúc đó lại tìm cho mình tội thủ. Tháng 2 phần liền muốn ăn Tết đi, Diệp Hoa từ tốn nói. Vừa mới đến nơi đây thời điểm hoàn toàn không biết ăn Tết có làm được cái gì, nhưng là tất cả mọi người ăn Tết, người cũng không thể bất quá đi. Sở dĩ vãng mấy năm đều là cùng Ngụy Thường, còn có Liệt Cốt con chó kia cùng một chỗ qua, Lãnh Lãnh Thanh Thanh, hoàn toàn không còn khí phân, vô cùng đơn giản ăn cơm liền phòng ngủ, căn bản không hề ăn Tết ý nghĩa, liền xuân tiết liên hoan dạ hội đều không nhìn. Mà Diệp Hoa trông thấy trong nhà người khác đoàn đoàn viên viên, trong lòng cũng rất lợi hại phiền muộn. Đúng vậy a, ta đến lúc đó không sai biệt lắm đến dự tính ngày sinh. Thanh Nhã sờ sờ đoàn cuồn cuộn dạ dày, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra mẫu thân quang huy. Đông Hoàng Bạch chỉ cười nói, vậy trước tiên chúc mừng ngươi coi mụ mụ, cùng vui cùng vui. Thanh Nhã cũng trêu ghẹo nói ra, cùng các ngươi thảo luận qua tuổi tác tình, tại sao lại nói tới hai từ. Diệp Hoa tức giận nói ra, thật sự là đem chính mình lời nói vào tai này ra tai kia. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ buông buông tay, Diệp Hoa chính là cái này bộ dáng. Tốt tốt tốt, ngươi nói làm sao sống? Thanh Nhã hiếu kỳ hỏi, nhẹ khẽ tựa vào trượng phu đầu vai. Một bên Đông Hoàng Bạch chỉ cũng giống như vậy. Diệp Hoa từ tốn nói, trước kia ta đều là Lãnh Lãnh Thanh Thanh qua, sở dĩ năm nay ta dự định đến cái đại đoàn viên, đem tất cả mọi người kêu lên, qua cái vô cùng náo nhiệt năm, như thế nào? Chủ ý không tệ. Đông Hoàng Bạch chỉ làm sao không nghĩ, không có Diệp Hoa thời kỳ, chỉ có cùng nữ nhi của mình sống nương tựa lẫn nhau, ăn Tết đều là cùng với nữ nhi, cô đơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.